anh sẽ là đôi mắt. Chép 27, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu, lời xin lỗi bình thản đến mức khiến kẻ khác lạnh sống lưng, đôi mắt đặc quánh màn sương mờ, Yosop không run không chần chừ, dứt khoát bóp cò. Cạch, súng không có đạn, Lee Jun nghe tim mình từ từ đập trở lại, mấy mươi giây ngưng thở giống như đã trôi qua hàng thế kỷ. Cậu thật sự bất chấp mối thâm tình 5 năm để đánh cược mạng sống của anh. Thế nào, đã đủ cho hai chữ khả năng của các người chưa? Cậu xoay súng một vòng, khinh thường ném tới cho Lee Jun, giọng điệu 8 phần thách thức. Ha ha ha, Ino Morati, rất đáng để thưởng thức. Gã người Ý vỗ tay tán thưởng kèm theo ánh mắt hài lòng. Lee Jun thảy súng lên bàn, vẻ mặt kín bưng không một tia cảm xúc, như thể người vừa bị đưa ra làm vật thí nghiệm không phải là anh. Ok, nhiệm vụ ở Hàn lần này giao cho cậu. Ban lãnh đạo sẽ gửi danh sách chi tiết cùng hồ sơ đối tượng vào thung lũng đen. Cậu chỉ có quyền trách nó sau khi có mặt tại Hàn Quốc. Thung lũng đen là tên một tài khoản ảo cực kỳ tuyệt mật dùng để lưu trữ thông tin, số liệu liên quan đối tượng ám sát. Sau mỗi lần trách, bản thân tài khoản sẽ tự biến thể thành một loại virus trôi giạt trong thế giới ảo của Internet, sát thủ phải tự tìm ra và mã hóa số liệu nếu muốn trách lần hai. Ngày mai tôi sẽ lên đường. Thời hạn nhiệm vụ là một năm. Quả thật ban lãnh đạo cấp cao có đôi chút bất ngờ vì nhiệm vụ vừa rồi thời hạn một tháng mà cậu chỉ xử lý trong 3 ngày, táo bạo đuổi theo đối tượng đến tận Venice và ra tay giữa quảng trường đông đúc. Giữ lại súng của các người. Nhớ kỹ, đừng thử tôi bằng những trò vô bổ thế này, tôi sẽ không ngần ngại bắn kể cả đó. Là ông, đi thôi, Hyung. Hai người không nói không rằng cho đến khi ra tới sảnh trước tòa cao ốc, rốt cuộc Yosop quay sang. Đừng nhìn tôi chằm chằm như thế. Với cự ly đó, viên đạn sẽ xuyên thủng người tôi. Cậu thật sự dám bóp cò. Lee Jun đều đều giọng như đang phát biểu một định lý toán học nào đó. Hừ, lũ người ấy sẽ không giết anh. Họ sẽ, phai, đừng nhìn tôi như quái vật thế. Chỉ là một màn kịch thôi. Cậu xin lỗi bằng tiếng Hàn ấy, lão ta chắc chắn hiểu. Cậu cố ý, Lee Jun mù mờ. Làm người giám sát lâu quá, không cầm súng nên anh quên mất các số liệu đã dạy tôi rồi. Ông ta đưa ra khẩu FN-57, khối lượng súng khi có đạn và không đạn khác nhau như thế nào anh phải rõ hơn tôi chứ. Nếu trong hộp tiếp đạn có ít nhất một viên, khối lượng súng chỉ tăng thêm khoảng 0,5 gram so với một khẩu súng rỗng nặng hơn 1.000 gram. Tất cả là trên lý thuyết, cậu nhạy bén tới mức chỉ cầm thôi đã biết. Hình như anh không nhận ra người đang đối diện mình là ai nữa. Thấy vẻ im lặng của Lee Jun, cậu lắc đầu cười chua xót. Ngay cả anh cũng bắt đầu cảnh giác tôi, mi po chép chia me un taxi. Gọi giúp tôi một chiếc taxi. Yosop mở cửa xe nhưng vẫn chưa ngồi vào, cậu biết ngày mai khi trở về Hàn có thể sẽ không còn cơ hội nói những lời này. Excuse me, ti volio banner, xin lỗi, tôi rất quý anh biết rõ điều này phải không? Che tô, tất nhiên, crazy, chấm, cảm ơn, cậu gật đầu thật sự biết ơn anh đã hiểu. Chào, buông yêu no, tạm biệt, chào buổi sáng. Buông yêu no, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Taxi bắt đầu lăn bánh về hướng phố cổ. Chàng trai mệt mỏi ngả người vào ghế sau, 2 ngày nay chưa chợp mắt được phút nào. Đột nhiên Yosop tự hỏi bản thân, nếu lúc nãy trong súng thật sự có đạn, liệu cậu sẽ bóp cò? Taxi chạy ngang quảng trường Venice đầy nắng, đàn bồ câu con đậu con bay thơ thần mổ bánh mì vụn trên nền đất, trông chúng mới thong dong, tự do tự tại làm sao? Một loài động vật nhỏ bé cũng khiến người ta ganh tị đến mức này. Cậu nhếch môi từ từ nhắm mắt, thật là, mệt muốn chết, career 7 giờ tối, biệt thự nhà Jun Hyung, ngày mai con phải xuống Busan công tác, Yomin gửi sang chỗ Gina Nuna bác thấy thế nào? Hắn hỏi bà quản gia già, cô Hanun bảo sẽ trông giúp Mini, thằng bé không thích Hanun, con cũng không hiểu tại sao, nam nhân nhìn con trai đang chơi cùng tấm gương lớn úp tường ngay chân cầu thang, hắn mím môi cười. Thằng nhóc chống nảnh chỉ vào gương, giọng nói ngọng nghịu non nớt oang oang. Mi là ai, ai mà dám ẹp, ai, đẹp trai, như thế, nói xong nó nhắm mắt lao vào đấm đá, chân tay nhỏ tí ngắn cũng cỡn cơ cao loạn xạ, bị bật ngã lăn quay lại lồm cồm bò dậy lao vào. Ngày mai mang nó sang chơi với Gijun, hắn quyết định, Rome, 1 giờ sáng, tới Busan trước à, Yosop hỏi qua điện thoại, đúng, ở tạm khách sạn, phải chuẩn bị vài thứ cần thiết. Mang vũ khí sẽ không thể qua mắt cảnh quan hàng không nên tuồn theo đường biển. Điểm đến là cảng Busan đúng chứ? Cậu thật là, tôi không muốn khẩu M1911 cổ lổ xì với 7.8 viên đạn chỉ dùng cho bọn lính hạ cấp, chuẩn bị vài khẩu pistol hiện đại. Đừng quên M107, bắn tỉa từ xa không thể thiếu nó được. M107 có thể gắn nòng giảm thanh, tháo lắp tiện lợi mà không cần dùng tun, lực sát thương lại cao, rất thích hợp cho việc ám sát. Ino, thứ cậu học nhanh nhất và nhớ kỹ nhất là lý thuyết về súng đạn. Họ hẳn rất hài lòng vì điều này. Cậu châm biếm, sáng mai gặp nhau tại sân bay. Ngủ đi, tí, tua tua, Lee Jun nhìn màn hình báo kết thúc cuộc gọi, nói khẽ như thể người bên kia vẫn còn nghe máy. Đã bao lâu cậu không soi gương rồi Yosop, nhìn con quái vật trong ấy xem, Ino Morati. Xếp vài bộ đồ đơn giản vào ba lô xong, Yosop mới để ý thứ còn sót lại trên bàn, chiếc vòng tay hình dây leo xù xì gai góc, những sợi dây mỏng quấn chặt nhau đính theo vài chiếc lá răng cưa nhỏ li ti lủng lẳng, tất cả được chế tác tinh xảo bằng chất liệu bạc đen quý hiếm. Trong vẻ cằn cỗi khốc liệt ấy nở rộ một bông hoa thủy tinh, viên đá nhỏ giữa nhụy khiến bông hoa tỏa xanh một màu. Cậu thừa người khởi chiếc vòng lên, mày chỉ là vật cản đường, màu quá khứ mục nát không đáng để giữ lại. Biến hình thành bộ dạng này rồi vẫn xinh đẹp như thế, vẫn sáng như thế, như đôi mắt của anh ta. Chấm, đáng tiếc, tao giữ mày chỉ để nhớ thật kỹ mối hận này, cho đến ngày trở về. Bây giờ mày đã, hết giá trị, một cái hẩy nhẹ, vòng dây rơi vào túi ba lô, gọn gàng yên vị chuẩn bị đón nhận sự lãng quên. Vất túi xuống chân giường, Yosop ngả người ra nệm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt tuy nhắm nhưng cậu không tài nào ngủ được, cơ thể như cảm nhận rõ mồn một cái lạnh buốt của tuyết, sự đau đớn lúc từng nhát dao đâm trên người, cơn tuyệt vọng bào mòn lý trí, đứa trẻ quẫy đạp rồi dần dần yên lặng. Ga giường nhào nát bởi cái siết rất mạnh, không ai thấy được bên trong đôi mắt tuyệt đẹp nhắm nghiền kia đang ẩn chứa điều gì. Ino, Yosop mở mắt nhớn mày khó chịu vì bị phá rối giấc ngủ. Tối qua cậu chả chợp mắt được tí nào, bên ngoài mây trắng như khói cuộn từng làn cọ sát vào kính cửa sổ. Máy bay cất cánh lúc nào thế? Mới thôi, buồn chán, vậy thì nói chuyện giải thích một chút về nhiệm vụ lần này đi, liên quan đến ai? Mafia, Lee Jun nghiêm túc, mu, báo cáo của tổ chức chống tội phạm SOS Impresa cho biết mỗi năm các tổ chức tội phạm ở Ý thu lợi nhuận khoảng 100 tỷ euro. Mafia đang trở thành ngân hàng lớn nhất tại Ý, Interza và Unicredit, hai ngân hàng lớn nhất Italia làm bù nhìn à. Các tổ chức mafia như Sicilian Cosa Nostra, Nepo Camorra và Calabrian thu lợi nhuận hàng năm tương đương 7 GDP cả nước Ý. Mới đây Moody đã công bố hạ bậc tín nhiệm Interza và Unicredit xuống mức 3-2, trái phiếu cũng xuống đến mức chỉ cao hơn 2 bậc so với trái phiếu rác, có nguy cơ sẽ tiếp tục hạ. Chính phủ muốn tôi xử lý bọn mafia lộng hành, đùa sao? Không, triệt đường dây làm ăn của chúng. Các doanh nghiệp chật vật với khó khăn về tài chính phải nhờ đến sự hỗ trợ tín dụng của các nhóm mafia. Doanh nghiệp tại Hàn, đúng, sao phải cần tận 1 năm, thời gian cho cậu trà trộn. Hàn Quốc không phải Ý, chính phủ sẽ không bảo vệ chúng ta. Khi giết một đối tượng, cậu phải trở thành người ít. Bị, nghi, ngờ nhất, họ chưa dạy tôi đóng kịch. Hừ, phí công vô ích vì chắc chắn tôi sẽ giết nhiều. Hơn, 5 người, cậu gần từng chữ cuối cùng, ánh mắt thích thú hả hê càng đanh lại. Yosop, ngủ đi, lấy sức mà chém giết. Căn hộ riêng của Gina, phiền Nuna vài hôm nhé. Jun Hyung cười nhìn con trai lon ton chạy vào trong. Chưa được mấy phút đã thấy Du Jun xếch mắt túm cổ áo thằng bé, lủng lẳng xách ra ngoài. Chấm, nhận lại hàng đi, tên tiểu quỷ nhà cậu toàn bắt nạt Ghi Jun nhà tôi. Ư ô ô a du si, mini ong, có, không có, nó miếu miệng ư a thanh minh, chân tay quẫy trong không khí như con rùa bị người ta lật ngừa. Không cần phải nói, khả năng đóng kịch của Yong Yomin là một con số phần trăm hướng thẳng chiều mũi tên tới tận dương. Vô cùng, tên nhóc cúi đầu xếch mắt nhìn Ghi Jun tí hon đang ôm bắp chân cha cọ cọ, ý bảo. Bông gòn, mau phô ra bộ dạng, còn rất thích chụp Pa Yomin, không thì ngươi chết chắc, thôi ngay đi, Gina đập bóp vào mông anh, quay ra cười với Jun Hyung. Chị sẽ chăm sóc thằng bé, cô mà vô Nuna, mà cậu xuống Busan làm gì? Tôi, đừng nói là lại đi tìm, em ấy, Du Jun nhăn mặt, anh không muốn Jun Hyung tiếp tục tổn thương nữa, điều này bản thân hắn đều biết. Không đâu, tôi đã từ bỏ việc tìm kiếm rồi, lần này tới Busan vì một dự án cho VIUS. Jinja, cậu tự lái xe xuống đấy à? Không, ngồi máy bay. Vậy mau đi đi, đừng để nhỡ chuyến bay. Còn một chuyện Du Jun chưa biết, đó là Gu Hanun cũng đi cùng Jun Hyung. Sân bay Gimhae, Busan. 10 giờ tối, chuyến bay từ Rome, Italia đến Busan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Korea sẽ hạ cánh trong 10 nữa. Quý vị nào có người thân đang trên chuyến bay xin mời. Loa phát thanh đều thông báo. Jun Hyung vừa lúc ra đến khu vực chờ, dặn dò Hanun đứng đợi mình đi lấy hành lý. Chuyến bay Rome, Busan đáp đất an toàn. Trong dòng người lần lượt xuất hiện ở cổng ra, một chàng trai tóc đỏ khoan thai vắt ba lô qua vai, khuôn mặt mày may không chút cảm xúc. Cậu quay qua nói nhỏ gì đó với người thanh niên bên cạnh, gã gật đầu ra hiệu đồng ý, cậu bắt đầu rảo bước nhanh hơn. Vừa thoát khỏi đám đông, chàng trai bất ngờ va phải ai đó. Á, Cu Ha Nương giật mình vì khuôn mặt người con trai lạ đang kề sát mình, tay cậu bắt lấy eo để giữ cho cô khỏi ngã. Đẹp, đó là tất cả những gì cô ả có thể miêu tả lúc này. Cậu ta rất trắng, làn da nhẵn mịn như thể nếu chạm vào sẽ có cảm giác mình đang xoa lên bề mặt của một loại gốm sứ cao cấp thượng hạng. Mái tóc màu đỏ rượu mê hoặc chấm ngang chân mày, đôi môi đầy hơi mím lại. Một nửa khuôn mặt cậu bị che mất bởi cặp kính mát sẫm màu, không ai thấy được biểu hiện đằng sau đôi mắt kia. Miss Curie, Style Banner, xin lỗi, cô có sao không? Nhận ra người trước mặt đang sững sờ nhìn mình, chàng trai buông tay lịch sự hỏi. À tôi, tiếng Ý, người Ý sao? Cậu ta nói gì? Cô không biết nói tiếng Ý, non cây piso. Tôi không hiểu, đây là câu tiếng Ý duy nhất Ha Nun dùng để phòng thân. Chàng trai không nói gì, chỉ thờ ơ lách qua cô gái, đi thẳng ra cửa sân bay. Jun Hyung trở lại vừa lúc thấy Ha Nun đang ngẩn người nhìn gì đấy, hắn ngoái đầu theo hướng ánh mắt cô. Sao vậy? Ha, không, vừa có một thanh niên va phải em, hình như là người Ý nhưng trông diện mạo không giống lắm. Dường như em đã từng thấy qua anh ta. Rất đẹp cũng, rất kỳ lạ, mọi chuyện xảy ra trong tích tắc, chàng trai bí ẩn xuất hiện bất ngờ như một cơn gió và ra đi cũng chóng vánh như thế. Biển đêm Busan, 11 giờ tối. Gió biển lồng lộng mang theo vị mặn hơi đằm quen thuộc tràn vào khoang mũi, mặt nước nhấp nhô nhẹ nhẹ âm ỉ vỗ vào mạn thuyền như đang thì thầm tâm sự. Xóm trài ven biển với dãy nhà tôn, vách lá lục sụp siêu vẹo, vài căn còn khơi đèn chuẩn bị cho mẻ lưới đêm hay rạng sáng. Khoảng biển rộng thênh thang nối liền cửa sông êm ả, bờ bên kia từ khi nào đã nổi lên một công trình kiến trúc cổ, bóng tòa tháp nhỏ trầm mặc in trong đáy nước lung linh huyền ảo. Ánh đèn vàng vọt hắt bóng chàng trai đổ xiên trên nền đất, gió thổi mái tóc đỏ rối tung hỗn độn. Yosop âm thầm đứng trên cầu cảng, hít đầy bụng gió như để cảm nhận rõ ràng hương vị quê hương, lắng nghe từng nhịp thở khẽ khàng, từng chuyển động nhỏ nhất của cuộc sống cảng để xác thực lần thứ N với bản thân rằng cậu rốt cuộc đã trở về Hàn Quốc. Buồn cười thật, mới về đã đụng ngay phải người không muốn gặp. May là cậu nhanh trí. Cô ta xuất hiện ở sân bay, đi một mình hay cùng với? Tôi không muốn liên quan đến các người, tôi chỉ muốn giết những kẻ cần giết. Phải nhanh chóng phủi bỏ lần đụng độ ban nãy, bất kỳ ai từng làm tổn thương đứa bé đều đừng mong sống sót. Lũ khốn, bắt đầu sám hối đi. Móc trong túi áo ra một đồng xu, cậu thầy lên thật cao. Mặt sấp chết, mặt ngửa, sống, tõm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng xu rơi tòm xuống nước, từ từ chìm sâu vào đáy biển đen ngòm. Chàng trai nhún vai, không thương lượng, các người đều phải sống. Không, được, chết, không xong, cậu vốn không có ý đưa tay để hứng lại đồng xu. Đúng, vốn là muốn nó rơi xuống. Yosop đến được khách sạn cũng đã gần nửa đêm, cậu nhận chìa khóa phòng do Lee Jun đặt trước rồi lên thẳng tầng 7. Chuyến bay dài khiến trong người cảm thấy mệt mỏi, cậu tựa hờ vào vách buồng thang máy, mi mắt bắt đầu nặng. Con số báo tầng nhảy từng nấc, 1, 2, 3, 4, 5, sắp đến rồi, tinh, có người ở tầng 5 muốn vào thang máy. Ai kẻ điên nào nửa đêm rồi còn muốn dùng thang máy thế, đợi người ta lên rồi nhấn nút không được à, cạch. Cửa buồng bật mở, SHIT, cách chương.